Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, giết Đỗ Tiên Tu. Chương 122, giết Đỗ Tiên Tu, Diệp Chân. Lúc này đây, ta xem ngươi trốn nơi nào. Đi đầu chạy đến Đỗ Tiên Tu chỉ vào Diệp Chân chỉ tay gầm lên. Diệp Chân lông mày xoay mình nhíu một cái. Người trước mắt này hắn căn bản chưa thấy qua, lại có thể một ngụm kêu đi ra tên của hắn, còn nói lại một lần. Trong đầu, Tề Vân Tông thu thập tới có quan hệ lần trước Mông gia sự kiện tình báo từng cái hiện lên. Ngươi là Đỗ Tiên Tu, hơn nửa năm trước xông vào Mông gia ba cái cao thủ. Chính là ngươi, Kim Thái còn có Sở Quân. Diệp Chân luân phiên truy vấn. Để Đỗ Tiên Tu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đỗ sư huynh, với hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết hắn đi. Vì Kim sư huynh cùng Sở đại sư huynh báo thù. Một danh khác Ly Thủy Tông đệ tử La Đạt phẫn nộ quát. Vị thứ ba rắn linh cảnh đỉnh phong Ly Thủy Tông đệ tử. Khí cơ trực tiếp phong tỏa Lục La. Nhìn chòng chọc vào Lục La. Rất có Lục La khẽ động. Công kích của hắn liền sẽ bão tố đập tới. Đỗ Tiên Tu cản lại La Đạt, chằm chằm vào Diệp Chân một đôi trong con ngươi. Tinh quang bắn ra bốn phía. Diệp Chân, ngươi lần này tới là mang Mông Tiểu Nguyệt đến kế thừa Mông Xuyên lực lượng a. Đỗ Tiên Tu là vì số không nhiều người biết chuyện này. Lúc này, nhất là trước khi tới thấy Âm Sơn Huyết Hạp cái kia to lớn linh quang chi kiếm, liền nổi lên một tia khác tâm tư. Diệp Chân lại không trả lời Đỗ Tiên Tu, hỏi lại nói như vậy Mông lão phu nhân liền là bị ngươi Đỗ Tiên Tu tự tay giết. Ngươi người này mặt thú tâm xúc sinh, Mông lão phu nhân người như vậy ngươi cũng dám giết, ngươi còn có hay không một tia liêm sỉ chi tâm? Ngươi vẫn là người sao? Liên tiếp mắng to để Đỗ Tiên Tu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói bậy. Mông lão phu nhân không phải ta giết, không phải ngươi còn có ai? Chẳng lẽ là Sở Quân? Diệp Chân nghiêm nghị truy vấn. Lần này, Đỗ Tiên Tu lập tức im lặng. Nguyên lai, là Sở Quân tên vương bát đản này, tự tay giết Mông lão phu nhân, sau đó lại vu oan ta. Hỏi ra chân tướng, Diệp Chân cắn răng nghiến lợi mắng. Móa, nguyên lai ngươi đang bẫy ta lời nói. Bị Diệp Chân luân phiên truy vấn, Đỗ Tiên Tu lập tức kịp phản ứng. Diệp Chân, nói mau, Mông Tiểu Nguyệt có hay không kế thừa Mông Xuyên lực lượng? Ngươi nếu chi tiết giao phó, hôm nay liền cho ngươi một con đường sống. Ngươi cho ta một con đường sống. Ta hôm nay còn không muốn cho ngươi lao động chân tay đây. Gầm lên một tiếng, Diệp Chân truy tinh bộ bước ra. Chủ động xuất kích, hối hả đánh về phía Đỗ Tiên Tu. Cái này Đỗ Tiên Tu là ngày đó tham dự sát hại Mông lão phu nhân ba người một trong. Vô luận như thế nào, Diệp Chân cũng phải giết người này. Không biết sống chết, Đỗ sư huynh cho ngươi cơ hội không muốn. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực là muốn chết. Đỗ Tiên Tu một bên La Đạt mạnh mà đập ra, nghênh hướng Diệp Chân, thấy nghênh đón chính là La Đạt. Diệp Chân âm thầm ai thán một tiếng vận khí không tốt. Nếu không phải cái này La Đạt đập ra, hắn hôm nay có thể chém giết Đỗ Tiên Tu. Trước vì Mông lão phu báo thù, Diệp Chân, chết đi cho ta, La sư đệ. Lưu một người sống, La Đạt bổ nhào qua nháy mắt, Đỗ Tiên Tu la hét một tiếng, nhưng không có ý tứ động thủ. Diệp Chân quả thật có mấy phần bản sự, nhưng là bọn hắn lấy dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi đối phó Diệp Chân. Thật đúng là không cần phải vây công, ta minh bạch, La Đạt lời nói còn không có lối ra. Một đạo khí tức kinh khủng đến mức chính muốn để hắn run rẩy dài đến mấy chục mét huyền băng kiếm. Quang xoay mình từ Diệp Chân trong tay oanh ra. Hắn có thể làm phản ứng, cũng chính là con mắt trong nháy mắt chừng đến cực hạn. sau đó liền bị đạo này huyền băng kiếm quang cho bổ một phát hai nửa. Hết cách rồi, Liêu Phi Bạch huyền băng kiếm quang phù thật lợi hại. Diệp Chân không biết Liêu Phi Bạch tu vi mạnh như thế nào. Hai thành chiến lực huyền băng kiếm quang phù mạnh như thế nào. Nhưng là trực tiếp đánh giết một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại. Lại không vấn đề gì. Diệp Chân đáng tiếc duy nhất chính là hắn tờ này huyền băng kiếm quang phù vốn là chuẩn bị cho Đỗ Tiên tu. Thế nhưng là cái này La Đạt trước vọt lên, chỉ có thể trước thưởng hắn. Đối phó một tên dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, Diệp Chân đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Đừng nói là đối phó hai vị, chỉ có thể trước dùng cái này xử lý một cái. Đỗ Tiên tu ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, quanh thân lập tức hiện đầy nồng nặc linh quang, xông về Diệp Chân. Hiu, Đỗ Tiên tu một cước đá ra. Diệp Chân chỉ cảm thấy một đạo thối ảnh nhanh như tia chớp đánh tới. Diệp Chân bản năng muốn tránh, nhưng là cước ảnh này tốc độ nhanh đã đến. Thối ảnh nhanh đến huyễn thành một mảnh, cơ hồ là Diệp Chân muốn tránh nháy mắt. Diệp Chân ngực tựu như cùng nhận lấy mấy vạn cân trọng trùy oanh kích đồng dạng. Ngực bách Diệp Chân cương vỡ vụn thành từng mảnh, Diệp Chân thân hình cũng không khỏi chủ quang lên. Tu vi chênh lệch quá xa, thân hình bay lên, Diệp Chân ai thán. Thật tình không biết, Đỗ Tiên tu so với hắn khiếp sợ càng lớn. Chân nguyên ngũ trọng tu vi, vậy mà có thể tiếp được hắn một kích toàn lực. Còn có so cái này không khoa học đấy sao? Một khi dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại toàn lực công kích, Diệp Chân phát hiện hắn thậm chí ngay cả phát động mạnh nhất phong vân kiếm pháp cơ hội đều không có. Hơn nữa loại tình huống này, nếu là phong vân kiếm pháp một kích phía dưới Đỗ Tiên tu không chết, người chết liền phải là hắn Diệp Chân. Chân nguyên ngũ trọng cùng dẫn linh cảnh đỉnh phong, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới. Quả thực liền là nhi đồng cùng người trưởng thành ở giữa chênh lệch đồng dạng. Nếu là Diệp Chân tu vi bước vào dẫn linh cảnh trung kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Đỗ Tiên tu như bóng với hình giết tới, vậy mà để Diệp Chân liền xuất thủ cơ hội đều không có. Diệp Chân nhanh dùng lúc trước phù đánh hắn, dùng huyền băng kiếm quang phù đánh hắn. Đang cùng một danh khác Ly Thủy Tông đệ tử khổ chiến Lục La hô to lên. Nghe xong lời này, Đỗ Tiên tu cả kinh, quanh thân hộ thể linh lực tuôn ra thời khắc, thân hình mạnh mà nhanh lùi lại. Vừa rồi Diệp Chân đánh giết La Đạt đạo kiếm quang kia, thật là đáng sợ. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm nở nụ cười khổ. Nếu là hắn có, đã sớm có, đâu còn có thể làm cho đối phương như thế khi dễ. Liền cái này thời gian mấy hơi, Đỗ Tiên tu liền đánh hắn năm chân. Nếu không phải là hắn bách điệp chân cương cực không tầm thường, cái mạng nhỏ của hắn đã sớm chơi xong. Cứ như vậy, Diệp Chân lúc này cũng là liên tục thổ huyết không thôi. Vừa mới thở hổn hển một hơi, bị Lục La một câu kinh sợ thối lui Đỗ Tiên tu lại nhào tới. Diệp Chân khóe miệng một phát, sông Đỗ Tiên tu cười một tiếng, trong tay mạnh mà nhiều một khối ngọc phù, ra vẻ dục ném. Lần này, sợ tới mức Đỗ Tiên tu hồn phi phách tán, thân hình dương lên, bay thẳng đã đến trong cao không. Trong tưng tượng khủng bố kiếm quang cũng không có xuất hiện, trên không trung lặng rồi hai hơi về sau. Đỗ Tiên tu lần nữa lăng không tấn công Diệp Chân. Lúc này đây, Diệp Chân chiếu hồ lô vẽ hồ lô, lần nữa ra vẻ dục ném phù, trực tiếp đem Đỗ Tiên tu sợ tới mức một cái chuyển hướng, bay ngược thượng thiên. Như thế bị sợ lui 3-4 lần về sau, Đỗ Tiên tu cũng là hiểu rõ Diệp Chân hẳn là đang lừa hắn. Hừ, Diệp Chân, ngươi cái kia huyền băng kiếm quang phù không có a? Vậy ngươi đi thử một chút. Diệp Chân cười cười, Đỗ Tiên tu trong nháy mắt buồn bực. Thế nhưng là cái kia huyền băng kiếm quang phù uy lực, hắn đã từng gặp qua. nếu là trúng lên một cái, chắc chắn phải chết. Cái nguy hiểm này, hắn bốc lên không dậy nổi. Cắn răng một cái, Đỗ Tiên Tu xoay mình bóp nát một đạo linh phù. Một tầng dày nặng linh lực, lập tức bao trùm đã đến Đỗ Tiên Tu toàn thân. Đây là Đỗ Tiên Tu tại một hồi đấu giá hội bên trên chụp tới một mai bảo mệnh linh phù. Có thể kháng cự dẫn linh cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Phối hợp tự thân hộ thể linh lực, liền là tại hóa linh cảnh cường giả công kích đến, cũng có thể bảo mệnh. Chụp tờ này bảo mệnh linh phù thời điểm, Đỗ Tiên Tu còn chỉ có dẫn linh sơ kỳ tu vi. Một mực không có từ bỏ sử dụng, hôm nay lại là nhẫn tâm đem ra. Diệp Chân, hiện tại, đừng nói là ngươi không có huyền băng kiếm quang phù, chính là có, cũng làm khó dễ ta không được. Không trung Đỗ Tiên Tu thân hình thoát một cái, ép về phía Diệp Chân. Ta nếu ngươi, trước hết trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Một bên tới gần, Đỗ Tiên Tu một bên uy hiếp Diệp Chân. Mắt thấy Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt liền phải rơi vào Đỗ Tiên Tu tay. Lục La lại là gấp, hướng về phía Diệp Chân giống lên. Ngươi chú mạch sau thần thông là cái gì? Vì cái gì không cần? Chú mạch thần thông, dùng như thế nào? Cái này, Diệp Chân thật đúng là không biết. Đần nột, dùng thần niệm dẫn đạo. Đang chiến đấu Lục La gấp đến độ dậm chân. Thần thông, còn chú mạch thần thông. Như thế, lại muốn làm ta sợ. Đỗ Tiên Tu cười nhạo lên. Sư tôn ta tu vi đột phá đến hồn hải cảnh vài chục năm. Đến bây giờ còn chưa tại chú mạch đâu rồi. Ngươi cái chân nguyên cảnh hàng. Còn chú mạch thần thông. Ta nhổ vào. Diệp Chân, thức thời, liền nói cho ta biết. Mông Tiểu Nguyệt đến cùng có hay không kế thừa đến Mông Xuyên lực lượng. Thần niệm trong nháy mắt rơi xuống thể nội cái kia đạo có thể cảm ứng được chú thành nửa thực. Thể huyết mạch bên trên, Diệp Chân trong lòng thì có ngọn nguồn. Ta nếu là thật có đâu? Ngươi nếu là thật có thể có. Ta đây sư tôn, sư thúc chẳng phải là đều phải mắc cỡ chết. Cơ hồ là Đỗ Tiên Tu cười nhạo nháy mắt. Một đạo cực độ ba động khủng bố từ Diệp Chân thể nội truyền ra. Trong nháy mắt đấy, một đạo chú thành nửa thực thể linh quang kiếm mạch từ Diệp Chân sau lưng hiển hiện. Diệp Chân ánh mắt một chằm chằm, liền đã tập trung vào Đỗ Tiên Tu. Cơ hồ là đồng thời, sau lưng linh quang kiếm mạch bên trong bay ra một đạo linh quang chi kiếm, hướng về Đỗ Tiên Tu nhanh như tia chớp chém tới. Kiếm hình linh quang bay ra nháy mắt, Diệp Chân đầu như tê liệt co quắp. Trong nháy mắt, phảng phất tất cả óc đều bị rút sạch rồi đồng dạng. Diệp Chân đầu co lại, mắt tối sầm lại, trùng điệp hướng về mặt đất ngã quỵ. Kiếm hình linh quang tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ là bay ra nháy mắt. Đỗ Tiên Tu cái trán liền có hơn một cái lỗ máu. Đỗ Tiên Tu thi thể chồng rơi xuống mặt đất thời điểm, cái kia bảo mệnh linh phù ánh sáng mới dần dần tán đi. Đỗ sư huynh, Đỗ Tiên Tu chết thảm, để Lục La đối thủ thần sắc đại loạn. Một cái sơ sẩy liền bị Lục La giết. Gặp gia hỏa này sẽ không bởi vì thần niệm lực lượng chưa đủ mà được trừ thành ngu ngốc a. Ta lúc trước nhắc nhở hắn dùng chú mạch thần thông thời điểm, làm sao lại quên một chút như vậy? Chạy đến Diệp Chân trước mặt Lục La khẩn trương. Ây, ếch, đầu của ta. Diệp Chân thống khổ duỗi đinh thanh âm, đem Lục La sợ hãi kêu lên một cái. Con người trong nháy mắt trừng lớn. Ông trời của ta, ngươi đến cùng là người hay là quái vật? Cái này đều có thể không có việc gì. Đầu đau quá, đầu đều nhanh đã nứt ra. Ta cần ngủ một giấc. Nói một tiếng, Diệp Chân hai mắt nhắm lại, lập tức đã ngủ. Đã tu luyện qua thần hồn lực lượng Diệp Chân, rất rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ. Thần hồn lực lượng tiêu hao quá độ, nếu như nói chân nguyên tiêu hao quá mức còn có thể đi lộ. Như vậy thần hồn lực lượng tiêu hao quá độ, cũng chỉ có thể đi ngủ. Dưới bình thường tình huống, đi ngủ là khôi phục thần hồn lực lượng phương pháp tốt nhất. Này, không thể ngủ, Diệp Chân, tỉnh, ngươi không thể ngủ, hai người các ngươi đều choáng. Ta làm sao bây giờ? Nhìn lấy một ngủ một bộ mê Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt. Lục La sắp khóc đi ra, cũng liền tại Diệp Chân giết Đỗ Tiên Tu nháy mắt, đang tĩnh thất tham tu trưởng môn Sở Thái Bình, nhận được lúc trước thủ hạp đệ tử phát ra phù tin tức. Xem xét, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình lập tức đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Thái Bình âm thanh tại Ly Thủy Tông từng cái tông môn trưởng lão ngọn núi vang lên. Chư vị trưởng lão, có một cơ duyên to lớn, hãy theo bản tọa giành giật một hồi. Bên ngoài vạn dặm, ngay tại Thạch Hà Thành trong phạm vi 3.000 dặm đau khổ tìm kiếm Diệp Chân hành tung Sở Quân, cũng nhận được một chương đưa tin phù quang. Xem xét, sắc mặt lập tức đại biến. Ta thao, Diệp Chân vậy mà tại Âm Sơn huyết hạp xuất hiện, gầm lên ở giữa, thân hình một chạm, liền hướng lấy Âm Sơn huyết hạp phương hướng phóng đi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.